Chương 611, học hỏi kinh nghiệm bắt đầu Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Hòa ảnh chi thần thông hệ thống chương 611, học hỏi kinh nghiệm bắt đầu Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu cùng một thời gian. Minh không giới. Đang cùng Suna, Vivi du tẩu các nơi ủ du mà kịt sủ bà xạ đột nhiên cười một tiếng. Dù bà xạ, cái gì sự tình vui vẻ như vậy Suna hỏi thăm. Không có gì, chỉ là nghĩ đến một cái kế hoạch, cái kia cái kế hoạch bắt đầu. Uzumakitsubasa nói ra. Cái gì kế hoạch Vivi cũng tò mò. Uzumakitsubasa sờ lấy Vivi cùng Suna đầu, nói, ai, các ngươi hai cái liền không cần quan tâm. Kim Thiền Tử, Đường Tăng, Tây Du sự tình, hắn nhưng là không cùng Vivi cùng Suna lộ ra một chút nội mạc. Dù sao Vivi cùng Suna gần nhất QNZ không thú vị vô cùng, vạn nhất nói cho các nàng biết kế hoạch. Các nàng chạy tới Tây Du trên đường chơi một chút, đây chẳng phải là bại lộ kế hoạch. Người bình thường, hắn có thể trực tiếp mệnh lệnh, hạn chế hành động, nhưng hắn nào dám hạn chế Vivi cùng Suna ai cho nên, giấu giếm là tốt nhất biện pháp giải quyết. Hừ, cùng hai chúng ta tỉ muội còn giữ bí mật. Hai nữ lạnh hừ một tiếng, nhưng trên thực tế cũng không có bao nhiêu sinh khí chi ý tại ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ dô vài câu về sau. Vivi cùng Suna đem cái này kiện sự tình quên mất sau. 3 năm sau, Kim Thiền Tử thành công vượt qua luân hồi, hàng lâm thế gian. Nhưng mà hài nhi não hải thập phân yếu ớt, cho nên đủ rủ mà kịt xù bạ xả cái kia một tia nguyên thần cũng không lập tức thức tỉnh, mà là tự mình phong bế, đồng thời bản năng cải tạo cái này hài nhi não hải. Mấy tháng về sau, não hải sơ bộ cải tạo hoàn thành. Hài nhi trong đầu một sợi nguyên thần cùng ụ rủ mạ kịt sủ bạ xạ bản thể nối liền cùng nhau. Minh không giới. Quả nhiên một tên thái ớt kim tiên sơ kỳ cấp bậc la hán âm thầm thủ hộ lấy. Ụ rủ mạ kịt sủ bạ xạ suy đoán, nếu không phải sợ đà thảo kinh xà, Như Lai nói không chừng sẽ phái một tên Phật đà thủ hộ, nhưng một tên Phật đà vào ở Đông Thắng Thần Châu, cái kia ảnh hưởng liền quá lớn. Đây chẳng phải là dấu đầu lòi đuôi. Rõ ràng tại nói cho người khác biết nơi này có vấn đề sao hữu dù mạ kịt xù bạ xạ tỉ mỉ quan sát một cái, phát hiện tên kia thái ớt kim tiên là hắn cũng không một mực quan sát huyền trang, dù sao hiện tại huyền trang tại một gian tên là hóa sinh tự tiểu tự miếu bên trong, liền sẽ không có cái gì nguy hiểm. Một tên thái ớt kim tiên một ngày 24 giờ giám thị và quản chế một tên hải nhi, cái kia làm sao có thể chứ không một mực nhìn lấy, vậy là tốt rồi. Vậy ta liền có thể âm thầm tu luyện. Uzumakitsubasa cười nói. Nhưng việc cấp bách là đem vạn vật chi thủy đưa đến huyền trang trên thân. Rất nhanh, tại Uzumakitsubasa an bài phía dưới, hóa sinh tự một tên tăng nhân bên ngoài ra hóa duyên thời điểm bị Uzumakitsubasa một tia nguyên thần chiếm cứ, nhưng cũng không có mạt sát hắn linh hồn. Một khi giết tên này tăng nhân, địa phủ bên kia liền sẽ tra ra tên này tăng nhân tử vong. Vậy cái này tên tăng nhân lại trở lại hóa sinh tự liền có vấn đề. Cho nên, Uzumakitsubasa chỉ là phong ấn tên này tăng nhân linh hồn. Lợi dụng tên này tăng nhân thân thể, Uzumakitsubasa tiến vào hóa sinh tự, sau đó thừa dịp nào đó cái kế hoạch đem vạn vật chi thủy dung nhập vào huyền trang trên thân, rất nhanh lập tức bị Uzumakitsubasa nguyên thần luyện hóa. Đón lấy, tại một lần trùng hợp an bài phía dưới, tên này tăng nhân lần nữa ra ngoài hóa duyên, kết quả bị một con phệ hồn thú cho thôn phệ, ngay cả linh hồn đều bị tiêu hóa. Từ đó, tên này tăng nhân biến mất tại thế gian, không có gây nên Phật giáo hoài nghi. Đạt được vạn vật chi thủy về sau, Uzumakitsubasa bắt đầu luyện hóa, đồng thời lại tu luyện thiên tức quyết. Trọn vẹn hao tốn thời gian 1 năm, Uzumakitsubasa mới đưa vạn vật chi thủy hoàn toàn luyện hóa hoàn tất. Nhưng thiên tức quyết chỉ là tu luyện tới tiểu thành cảnh giới thôi. Bất quá tại vạn vật chi thủy cùng thiên tức quyết song trọng hiệu quả phía dưới, tên kia thái ớt kim tiên là hắn là không thể nào phát hiện hắn tu vi. Thời gian kế tiếp bên trong, Uzumakitsubasa cố này huyền trang thân thể bắt đầu thối luyện thân thể, đánh tốt cơ sở, đồng thời tu luyện phản tổ quyết. Huyền trang cái này cố thân thể cũng không có đi đạo giáo cùng Phật giáo đường, mà là đi thời không thần điện đường. Bởi vì có đửa cờ Uzumakitsubasa cố này có thể so với thánh nhân một tia nguyên thần, không có đi qua bất luận cái gì phụ trợ bảo vật, toàn bằng to á thiền ở tu luyện liền khoái tốc tăng lên. Hoa quả sơn. Quan Âm Bồ Tát hàng lâm, để Tôn Ngộ Không tĩnh chờ một danh thủ trải qua người, phụ trợ hắn tương lai Tây Thiên Thủ Kinh, công thành viên mãn về sau, liền sẽ triệt để thả hắn tự do. Cao Láo Trang. Bởi vì tại bàn đào hội bên trên đùa giỡn Thái Âm Tinh Quân Hằng Nga bị giáng chức hạ giới đầu thai trở thành chư yêu thiên đồng nguyên xoáy heo mới khẩn cũng nhận quan âm chỉ điểm chờ đợi ở đây học hỏi kinh nghiệm người. Sa Ban Sơn lưng sầu dùn Tiểu Bạch Long cùng Lưu Sa Hà bên trong Sa Tăng Cù Nở Dê đều tại đây đợi học hỏi kinh nghiệm người đến. Thuế Nguyệt Như thoi đưa. Trong nháy mắt, hai mười nhiều năm đi qua. U dù mạ kịt sủ bạ xạ không có đối huyền trang sinh hoạt nhiều làm cải biến, hết thể dựa theo vận mệnh quỹ tích vận chuyển, chiếm lấy huyền trang thân mẫu Lưu Hồng bị huyền trang tố giác, sau đó không lâu chém đầu gian chúng. Mà huyền trang thân mẫu cu nở dê cảm thấy không thể diện đối huyền trang tự sát thân vong. U dù mạ kịt sủ bạ xạ đối với đây hết thể tự nhiên là không có bất kỳ cái gì cảm giác, nhưng vẫn là giả bộ như thập phân bộ dáng bi thương. Sau đó, huyền trang hành tẩu đại đường các đại tự miếu, cùng rất nhiều cao tăng nghiên cứu thảo luận Phật Pháp. Rất nhanh, huyền trang trở thành đại đường nổi danh cao tăng. Nhưng mà tại trong mắt tất cả mọi người, chỉ là nhất giới phàm nhân huyền trang sớm đã trở thành nhất tôn kim tiên, hơn nữa còn là kim tiên điên phong tầng thứ. Một ngày này, Phật giáo tại Trường An tuyên truy hệ N Đại Thừa Phật Pháp, lấy Đại Thừa Phật Pháp luận Phật, đánh bại Đại Đường Tiểu Thừa Phật Pháp, đồng thời tại nhất hệ liệt an bài phía dưới, Đường Thái Tông bắt đầu chọn lựa Tây Thiên Thủ Kinh nhân tuyển. Cuối cùng, huyền trang bị Đường Thái Tông chọn chúng trở thành Tây lấy học hỏi kinh nghiệm nhân tuyển, đồng thời ban tên cho vì đường. Tự so, huyền trang càng vì hơn đường huyền trang, cũng lại trở thành đường Thái Tông ngự đệ. Tại đường Thái Tông vì đường huyền trang tiễn đưa đại điện phía trên, hai cái hòa thượng xông vào. Một cái là giả mua hòa thượng, một vị khác là một tên tiểu sa di. Tiểu sa di trên tay bưng lấy một cái tản ra vô tận Phật quang cà sa, mà lao hòa thượng trên tay nắm một cây kim quang lẹ lẹ thiền trượng. Liền xem như ngu ngốc, cu nở dê biết cái này hai kiện bảo vật không phải bình thường. U dù mạ kịt sủ bạ xạ cu nở dê tại quan sát đến hai tên hòa thượng, nội tâm lại cười lạnh, quan âm, rốt cuộc đã đến. Mặc dù nhưng đã đạt đến kim tiên tầng thứ, nhưng hắn vẫn là cực lực vận chuyển thiên tức quyết cùng vạn vật chi thủy, một thân khí tức cùng phàm nhân không thể nghi ngờ, liền ngay cả nhục thân cu nở dê so chính tại thường nhân loại kém chút. Quan âm không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào, rất nhanh một trận cũ tứ bảo quá trình bắt đầu. Quan âm đem cửu hoàn tích trượng cùng gấm lan cà sa ban cho đường huyền trang về sau, đồng nhiên hiện ra bản thể, trang bước lên tới. Một nháy mắt, rất nhiều phàm nhân quỳ xuống lạy, đường huyền trang tự nhiên cũng muốn quỳ. Bất quá đường Thái Tông cũng không có quỳ.